Chí Tôn Tiên Đạo, chương 368, 370, góc truyện audio.com, chấm, di ti, ngộ không, ngươi đã tỉnh. Mặc Bạch Y Đích Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt lộ ra tươi cười, mừng rỡ đích nhìn trên mặt đất đích Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Nàng được xưng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, trong lòng đích từ bi lòng của quả thật là có một chút đích. A, Tôn Ngộ Không vừa là hét lớn một tiếng, hắn mạnh xoay người UK-66 đứng lên, hướng tới chung quanh nhìn lại, làm chứng kiến chung quanh một mảnh đống hỗn độn, khắp nơi đều là hầu thi, có chút địa phương đích hầu thi thậm chí đã hóa thành màu xanh biếc nùng thủy. Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, hai tay của hắn gắt gao cầm, không nói được một lời đích đứng ở nơi đó. Kỳ thật đừng nói là này hầu tử liễu, liền ngay cả hoa quả sơn đô đã sụp đổ hơn phân nửa. Bây giờ đích hoa quả sơn sớm đã không phải lúc đầu đích bộ dáng liễu. Quan M cùng Thật Vũ cũng không nghĩ đến Tôn Ngộ Không dĩ nhiên như thế đích bi thống. Thật Vũ nhíu nhíu mày, nói, Tôn Ngộ Không, người tử không thể sống lại. Này hầu tử đích hồn phách đô đã hoàn toàn tiêu tán liễu. Ngươi bi thương cũng không có dùng, là, làm, kim chi kế, chỉ có hảo hảo suy xét một chút báo thù đích chuyện. Nghe xong Thật Vũ nói sau khi, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên chậm rãi gật đầu, hắn trên người đích hơi thở càng ngày càng lạnh, rốt cục Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ. Này cừu không báo, thề không làm người. Hắn đã đem cừu hận ký tới rồi cửu thiên huyền nữ cùng độc vu lê đồng đích trên người. Lần này hoa quả sơn hầu tinh chết thảm trọng. Gần hơn phân nửa đích hầu tinh đô đã chết ở liễu hoa quả trên núi. Chỉ có ít nửa được Tôn Ngộ Không cứu đi ra ngoài. Mà Tôn Ngộ Không chính mình cũng là nguyên khí đại thương. Hắn trong thân thể đích kịch độc mặc dù đã được Quan M dùng Phật hiệu luyện hóa. Nhưng là hắn đích thân thể cùng nguyên thần tại trước đã bị thương nặng. Đợi hồi lâu, Tôn Ngộ Không đích tâm tình rốt cục chậm rãi bình tĩnh. Quan M cùng Thật Vũ một mực bên cạnh cùng Tôn Ngộ Không. Giờ phút này Thật Vũ lại nói. Tôn Ngộ Không, người ta có cộng đồng đích địch nhân. Chuyện này ta thiên đình cũng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn đích. Lúc này người ta muốn làm đích chuyện là tìm kiếm cửu thiên huyền nữ. Nàng hẳn là liền tàng nặc tại Đông Thắng Thần Châu trong. Người tại Đông Thắng Thần Châu kinh doanh liễu nhiều như vậy năm. Nếu muốn tìm nàng nói vậy muốn dễ dàng một ít. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng gật đầu. Hắn giờ phút này phẫn nộ không thôi. Nếu không hắn từng tu luyện Phật môn Tam Tàng Thật Kinh. Chỉ sợ giờ phút này đã bạo đi. Cũng may hắn trong cơ thể đích lệ khí rốt cục được Phật hiệu áp chế. Tuy giận dữ nhưng không có xúc động. Nói thật, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Thật Vũ đối có. Không tìm được cửu thiên huyền nữ. Lê Đồng đám người cũng không ôm quá lớn đích hy vọng. Tiên giới quảng đại khôn cùng. Trừ phi là thánh người. Nếu muốn tìm kiếm nói tâm sáng sủa cao thủ quá khó khăn liễu. Tôn Ngộ Không lần này thực lực tổn hao nhiều. Hắn bây giờ đích thực lực đã hàng tới rồi thiên đình đích bầy tháp Lý Thiên Vương đích địa bước. Hắn hai đấm nắm chặt. Trong lòng báo thù chi độc nhưng càng ngày càng mạnh. Lập tức Tôn Ngộ Không an bài liễu vô số người tay đi tìm cửu thiên huyền nữ. Độc vu lê đồng đích rơi xuống. Hắn tại Đông Thắng Thần Châu ngây người nhiều năm. Cùng Đông Thắng Thần Châu vô số đích yêu vương đều có giao tình. Hơn nữa tại Đông Thắng Thần Châu các nơi đều có hắn đích thầm tiếu. Hắn tìm người quả thật dễ dàng một ít. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Thật Vũ Đế Quân cũng bắt đầu tự mình tìm kiếm. Hai người thần thức tản ra. Chỉ chốc lát gian liền chứng kiến ngàn vạn lần trong đích sự vật. Tiết Lang Vân, cửu thiên huyền nữ. Tống Ngọc Giao đám người sớm đã rời đi Đại Ẩn Sơn. Bọn họ một lần nữa tìm được một cái ẩn cư nơi. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, cửu thiên huyền nữ cùng Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Tử Vân đám người dĩ nhiên ở chung đích thập phần hòa hợp. Tống Ngọc Giao đám người bắt đầu đích lúc vẫn đối Cửu Thiên Huyền Nữ dị thường cung kính. Há mồm ngậm miệng hay là nương nương, ai ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ cánh muốn cùng này mấy nữ tử tỉ muội tương xưng. Tống Ngọc Giao đám người tự nhiên kinh ngạc tới vô cùng. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian sau khi, Tống Ngọc Giao đám người cũng chậm chậm thích ứng liễu lại đây. Đối Cửu Thiên Huyền Nữ đều là xưng là tỷ tỷ, mấy người bây giờ vẫn đang là đang đông thắng thần châu trong. Tiết Lang Vân chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ cùng chúng nữ hòa hợp. Tự nhiên thập phần cao hứng. Hắn bây giờ mỗi ngày đô tại khắc khổ tu luyện, cố gắng đề cao chính mình đích tu vi. Trải qua Hoa Quả Sơn đại chiến, hắn bây giờ đã mại vào nói tâm sáng sủa cảnh giới. Tới rồi cái này cảnh giới sau khi, Tiết Lang Vân rốt cục xem như tiên giới trung đích tông sư cấp bậc đích siêu cấp cao thủ. Hắn vừa tiến vào liễu một mảnh mới đích thiên địa. Ở đây này phiến mới đích thiên địa trung bắt đầu thăm dò. Nhớ tới những năm gần đây tiên giới đích chuyện cũ, Tiết Lang Vân cảm thán không thôi. Hắn theo một cái nho nhỏ đích thổ địa trở thành Liễu Thiên Đình đích nguyên soái. Bây giờ vừa không thể không tại Đông Thắng Thần Châu trung lẻn tu. Mấy trăm năm trong đã trải qua vô số đích chuyện, thân phận địa vị không ngừng biến hóa, nhưng là tu vi thực lực nhưng đang không ngừng đích đề cao. Ngắn ngủn mấy trăm năm tiến vào nói tâm sáng sủa. Này tại cả tiên giới đều là tuyệt vô cận hữu. Hay là nọ thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân, tam thanh hôn truyền đệ tử, tu luyện liễu vô số năm tháng. Bây giờ cũng bất quá là thay ất thật tiên đệ nhị cảnh giới nói tâm tinh huyền. Mộ Nhiên quay đầu, Tiết Lang Vân dĩ nhiên đã vượt qua liễu cái này đại địch. Tại Đông Thắng Thần Châu đích vạn độc trong núi, bây giờ đã là không có một bóng người. Tất cả đích vạn độc tông đệ tử đô đã biến mất không thấy. Vạn độc đỉnh núi bộ đích nọ ngồi tế đàn cũng đã biến mất. Giờ phút này độc vu Lê Đồng cùng hắn đích môn nhân đệ tử đã đi tới Đông Thắng Thần Châu đích tây bộ nào đó địa. Độc vu Lê Đồng vu pháp cái thế. Tự nhiên có che giấu hơi thở đích phương pháp. Hắn tại Đông Thắng Thần Châu tây bộ bắt đầu chậm rãi đích tu luyện. Cố gắng khôi phục chính mình năm đó đích tu vi. Năm đó hắn chính là Hồng Hoang Đại Vu, đã trải qua 30 triệu năm đích ngủ say sau khi tu vi đã giảm đi. Nếu muốn là làm vu môn báo thù, vậy phải khôi phục năm đó công lực. Nơi này chỉ là một tòa vô danh núi nhỏ. Giờ phút này độc vu Lê Đồng đang khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Hắn hai mắt khép hờ. Từng đạo thiên địa linh khí hướng tới hắn đích thân thể vọt tới. Hắn phảng phất cùng chỗ ngồi này núi nhỏ dung làm một thể. Trở thành núi nhỏ thượng đích một khối núi đá. Thời gian chậm rãi quá khứ. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không. Thật Vũ, Quan M đám người cuối cùng hay là không có tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ. Độc vu Lê Đồng đích rơi xuống. Tôn Ngộ Không cũng đi quá Nga Sơn tìm kiếm quá. Hắn đi tới quá Nga Sơn sau khi, nhưng phát hiện Hắc Sơn lão yêu cùng phái Thanh Thành đám người cũng đã biến mất vô tung. Căn bản chẳng biết đi đâu liễu nơi nào. Thật Vũ, Quan M sớm đã rời đi. Chỉ có Tôn Ngộ Không còn đang khổ khổ tìm kiếm. Bất quá hắn tìm kiếm đích tâm cũng chậm chậm phai nhạt xuống tới. Bây giờ hắn đang ở trọng kiến Hoa Quả Sơn. Độc vu Lê Đồng tại đỉnh núi chậm rãi tu luyện. Quá khứ suốt thập năm đích thời gian. Hắn rốt cục chậm rãi mở liễu hai mắt. Theo hắn đích trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo lục quang. Một đạo cường đại đích uy áp theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Bất quá này cổ uy đặt ở trong thời gian ngắn vừa biến mất không thấy. Đã trải qua 30 triệu năm năm tháng. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục năm đó công lực là không có khả năng liễu. Độc vu Lê Đồng chậm rãi đích đứng dậy. Hắn nhìn một chút chân trời đích trăng sáng. Đột nhiên nói, nên là tìm kiếm Hồng Hoang cựu hữu đích. Lúc, khi... Không biết còn có người còn sống không? Cách chương.